ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chuyện đột nhiên có một cô con gái, Thu Xanh gặp phải khó khăn hiển nhiên còn lớn hơn Trung Cẩn nhiều. Trung Cẩn là đàn ông, dù trên trời rơi xuống một đứa con gái, người khác cũng không cảm thấy quá khó tin. Nhưng Thu Xanh là phụ nữ, nếu cô ấy có một cô con gái, vậy trước đó phải trải qua 10 tháng mang thai, sinh nở, ở cữ và hàng loạt các hành vi khác, mới có thể đến được điểm cuối là có một cô con gái. Hơn nữa Thu Xanh còn có người nhà. Chuyện con gái từ trên trời rơi xuống này, dù có thể giấu giếm người ngoài, cũng không thể giấu được người nhà sống cùng cô ấy mỗi ngày. Mà sự tồn tại của bé Đồng lại không thể nói dối cả đời với người nhà mẹ đẻ. Cho nên, làm thế nào để hợp lý hóa việc bé Đồng xuất hiện? Vấn đề này, Thu Xanh và Trung Cẩn đã bàn bạc rất lâu. Giả sử bé Đồng hiện tại 3 tuổi rưỡi, đang ở giai đoạn chập chững biết đi từ 3 đến 4 tuổi. Thu Xanh đang làm gì? Trong một giai đoạn nào đó, cô ấy có khả năng giấu mọi người sinh một đứa con không? Cũng may Thu Xanh có nhật ký hoạt động trên vòng bạn bè. Thông qua đó, có thể đại khái biết được chuyện xảy ra 3 năm trước. Thế là ngoài ý muốn tìm thấy, vào một kỳ nghỉ hè 3 năm trước phù hợp với tuổi của bé Đồng, bố mẹ Thu Xanh đi du lịch châu Âu, vắng nhà 7 tháng, mà trong 7 tháng đó, Thu Xanh và Trung Cẩn đã sống cùng nhau 2 tháng ở nhà họ. 5 tháng còn lại, Trung Cẩn đi tham gia huấn luyện, Thu Xanh lại về nhà mẹ đẻ ở. Lúc đó ở nhà mẹ đẻ có anh trai Thu Xanh là Thu Trầm và một người giúp việc. Hiện tại người giúp việc đó đã nghỉ việc về quê. Nói cách khác, chỉ cần mượn lời Thu Trầm trước để anh ấy giúp cô giấu giếm. Hai anh em thống nhất lời khai, nói bé Đồng được sinh ra trong thời gian bố mẹ đi du lịch châu Âu. Như vậy có thể miễn cưỡng giải thích được chuyện này. Hơn nữa xét thấy quan hệ giữa Thu Trầm và Thu Xanh cũng không tệ. Anh ấy lại là người trưởng thành chín chắn. Xét về nhân phẩm của anh ấy, cũng làm tăng đáng kể tính khả thi của kế hoạch này. Vì thế Thu Xanh và Trung Cẩn sau khi bàn bạc đã quyết định. Lần này cô ấy trở về, sẽ nói chuyện bé Đồng cho Thu Trầm biết trước, thăm dò thái độ của anh ấy. Hiện tại Thu Xanh đã nói xong chuyện của bé Đồng, Thu Trầm giống như bị sét đánh trúng, ngây người hồi lâu mới không thể tin được mà lặp lại một lần. Em nói, em và Trung Cẩn có một đứa con gái. Hơn nữa, đứa bé 3 tuổi rưỡi này là từ thế giới khác đến. Thu Xanh, tuy rằng em biết chuyện này rất khó hiểu, nhưng sự thật đúng là như vậy. Thu Trầm đứng dậy khỏi ghế dài, vẻ mặt trở nên rất nghiêm túc. Thu Xanh, em gặp phải tình huống này bao lâu rồi? Ngày mai anh đặt lịch hẹn bác sĩ tâm lý cho em. Em đi khám trước đi. Từ sau khi Thu Xanh và Trung Cẩn ly hôn, Thu Trầm đã cảm thấy cô ấy bình tĩnh đến bất thường. Không ngờ đây lại là một sự chịu đựng lớn. Ly hôn 1 năm sau, trực tiếp bị tâm thần phân liệt. Thu Xanh mở điện thoại cho Thu Trầm xem ảnh chụp và video của bé Đồng. Muốn anh tin rằng bé Đồng thật sự tồn tại, không phải do cô ấy tưởng tượng ra. Xem xong ảnh chụp của bé Đồng, Thu Trầm rơi vào một khoảng lặng dài. Cả đời này anh chưa từng gặp chuyện nào khó hiểu đến vậy. Thu Xanh nhìn vẻ mặt ngưng trọng của anh, biết anh khó lòng tiêu hóa chuyện này ngay được. Cô ấy lại đưa ra một ý kiến. Hay là em gọi video cho Trung Cẩn, anh nói chuyện với anh ấy trước đi. Dù anh cảm thấy em điên rồi, thì không thể nào Trung Cẩn cũng điên theo em được đúng không? Thu Trầm xua tay. Chuyện này để anh tiêu hóa một chút đã. Thu Xanh, anh đừng nói với bố mẹ vội. Trước khi anh làm rõ mọi chuyện, anh sẽ không hé răng nửa lời. Sáng hôm sau, Thu Trầm đúng giờ xuất hiện ở bàn ăn, nhưng sắc mặt rất tệ. Thu Xanh đoán anh ấy chắc cả đêm không ngủ, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ. Ngay cả Đào Tư Viện cũng nhận ra con trai không ổn. Thu Trầm, sắc mặt con sao kém vậy? Con không khỏe ở đâu à? Thu Trầm xua tay. Tối qua con hơi khó ngủ. Quả nhiên giống như Trung Cẩn dự đoán. Với tính cách trầm ổn của Thu Trầm, dù đột nhiên biết tin tức chấn động như vậy, anh ấy vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Tối hôm qua bữa tối, Thu Xanh giận dỗi bỏ đi. Hôm nay bữa sáng trên bàn ăn, Thu Chính Thụy lại một lần nữa nhắc đến chuyện tối qua. Ông ấy giọng điệu không vui nói với Thu Xanh, nói con vài câu, con đã không vui rồi. Con là con gái của ta. Ta vì tốt cho con mới nói với con những điều này. Con mà lấy chồng muộn vài năm nữa, đến con cũng không đẻ được. Vừa nhắc đến chuyện con cái, lần này thì Thu Trầm phản ứng trước. Bố đừng ép con bé. Ép con bé quá, con bé tùy tiện dẫn một đứa bé về cho bố xem đấy. Thu Chính Thụy, con tưởng trẻ con là củ cải trắng à? Đầy đường đầy chợ. Nói nhạt là nhạt được. Con bé có bản lĩnh đó thì cứ để nó dẫn về đi. Chỉ cần có thể lập tức dẫn về một đứa. Hơn nữa là con ruột của nó. Nhà ta có bao nhiêu tài sản đều biếu hết. Thu Xanh nghe câu này mắt sáng lên một chút. Suýt chút nữa đã hỏi ngay một câu. Thật sao? Đáng tiếc thời cơ hiện tại chưa chín muồi. Cô ấy lại đành tiếc nuối ngậm miệng. Sau đó Thu Trầm liền thành công chuyển hướng mũi dùi sang chính mình. Thu Chính Thụy lại bắt đầu mắng Thu Trầm. Mày 35 tuổi rồi, yêu đương còn chưa nói một câu. Mày muốn làm gì? Cả đời làm ông hoàng độc thân à? Tao thấy vấn đề của mày càng nghiêm trọng hơn. So với em mày còn nghiêm trọng hơn nhiều. Thu Xanh nhân lúc Thu Trầm bị chỉ vào mặt mắng té tát, liền chuồn ra khỏi biệt thự. Giữa trưa Thu Xanh ở xưởng vẽ cùng mấy công nhân ăn cơm hộp. Thu Trầm lại đến tìm cô. Sắc mặt Thu Trầm rất khó coi. Kéo cô vào một chỗ vắng người. Mở miệng hỏi, em thành thật trả lời anh. Đứa bé có phải là con riêng của Trung Cẩn không? Em muốn quay lại với anh ta. Nhưng sợ nhà mình không đồng ý, nên mới giúp anh ta che giấu chuyện con riêng. Còn bịa ra cái chuyện dị giới lừa gạt anh đúng không? Anh có thể có chút sức tưởng tượng không? Thu Xanh trợn mắt, mở điện thoại ra đưa cho Thu Trầm xem giấy chứng nhận xét nghiệm ADN của cô và bé Đồng. Nếu anh nghi ngờ giấy chứng nhận này là giả, có thể trực tiếp gọi điện thoại đến bệnh viện kiểm tra. Em ủy quyền cho anh. Thu Trầm lại một lần nữa rơi vào mê man. Thu Xanh nói, nếu anh có thời gian, vài ngày nữa anh cùng em đi Hải Sơn một chuyến. Anh thậm chí có thể tự mình làm một xét nghiệm quan hệ huyết thống với con bé. Trước khi đến gặp Thu Xanh, Thu Trầm vốn tưởng rằng mình đã tìm ra chân tướng. Tờ giấy chứng nhận ADN này lại khiến anh ngây người. Lẽ nào thật sự phải khiến anh chấp nhận sự tồn tại của dị giới? Hơn nữa còn có một đứa trẻ từ dị giới xuyên qua đây, trở thành cháu ngoại gái của anh. Thật sự không thể nào hiểu nổi. Thu Xanh vỗ vỗ vai anh. Trước kia bảo anh đọc nhiều tiểu thuyết vào, anh còn nói đọc mấy thứ đó vô dụng. Bây giờ mới thấy hận vì lúc cần lại không có kiến thức. Thu Trầm bắt đầu một lần nữa suy nghĩ lại xem 35 năm cuộc đời mình có chân thật hay không, và liệu có thật sự tồn tại dị giới không? Hoặc nói, thế giới anh đang sống có phải là một cuốn tiểu thuyết? Và ở ngoài thế giới đó, có phải có một đám người giống như khán giả đang nhìn trộm cuộc sống của anh không? Trong khi anh đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, Trung Cẩn và bé Đồng sống ở thành phố Hải Sơn vẫn tiếp tục mỗi ngày đấu trí đấu dũng thường lệ. Trung Cẩn ăn cơm chưa xong muốn đến sở. Bé Đồng ngại ở nhà quá chán, khóc lóc đòi đi đồn công an. Bé Đồng uống 2 ngày nước Hoài Sơn, cơn ho đã giảm đi rất nhiều. Hơn nữa Trung Cẩn nghe theo lời thầy thuốc đông y, không mặc quần áo quá dày cho bé nữa, nên tinh thần bé cũng tốt hơn nhiều. Trung Cẩn thấy bé ở nhà cũng chán, liền đồng ý, được rồi, con đi tìm áo khoác mặc vào đi. Bé Đồng lập tức chạy đến bên chiếc lồng giữ nhiệt, mở cửa lồng ra, muốn mang Tăng Bưu cùng đi đồn công an. Không được, Trung Cẩn lập tức ngăn cản, nó mới sinh được mấy ngày, con mang nó ra ngoài sẽ bị lạnh chết. Bé Đồng quỳ trước lồng giữ nhiệt, không cam lòng tay nhỏ vẫn đặt trên tay cầm của lồng. Cho nó mặc quần áo thì nó sẽ không lạnh, nó lấy đâu ra quần áo. Con đừng có nghịch ngợm nữa, con mà còn gây sự thì con cũng đừng đi. Bé Đồng bị mắng vài câu, sụt xịt mũi đứng lên, đôi chân mũm mĩm đứng thành hình chữ bát, hai tay nắm vạt áo trước bụng, ủy khuất nhìn ba đứng ở bên kia không hé răng. Trung Cẩn vừa thấy bé như vậy, giọng lại mềm xuống, đi thay quần áo đi. Tăng Bưu còn nhỏ quá, bên ngoài lạnh lắm, đợi nó lớn hơn một chút, có thể chịu được lạnh, rồi ba sẽ đưa nó ra ngoài chơi. Bé Đồng cúi đầu chạy về phòng ngủ, rầm một tiếng đóng sầm cửa lại. Bé có tủ quần áo riêng, quần áo đều được treo rất thấp, nhón chân vươn tay là có thể lấy. Bé Đồng tự mình lấy một chiếc áo bông có mũ xuống. Bên ngoài áo bông là lớp vải bóng loáng thoáng khí, bên trong là lớp nhung cừu non mềm mại. Hai bên sườn có hai túi lớn, bên trong túi cũng là lớp nhung cừu non ấm áp. Bé đặt áo lên giường, đứng ở mép giường, nhét hai bàn tay nhỏ vào túi áo. Ngón tay như C, M, V, bông, mềm mại ấm áp. Bé Đồng nằm sấp xuống giường, áp mặt vào lớp nhung cừu non của áo bông, lặng lẽ cảm nhận sự ấm áp như được bao bọc trong bông. Trung Cẩn lại gõ cửa bên ngoài. Con thay xong chưa? Xong rồi à? Bé Đồng ngồi dậy, túm lấy áo khoác xuống, kéo áo khoác ra khỏi phòng ngủ. Trung Cẩn cau mày nhìn bé. Con ở trong đó làm gì mà lâu vậy? Đến quần áo cũng chưa mặc vào. Bé Đồng ném áo khoác trước mặt Trung Cẩn. Ba mặc cho con. Điện thoại của Trung Cẩn vừa lúc vang lên. Anh nhấc máy nghe trước, chỉ vào bé Đồng. Tự mặc đi, nhanh lên. Bé Đồng liền đứng tại chỗ, khó nhọc luồn tay vào áo khoác, mặc xong quần áo, thấy Trung Cẩn vẫn còn đang nói điện thoại ở phòng ngủ chính. Bé Đồng liền lê đôi chân ngắn ngủn đi đến bên chiếc lồng giữ nhiệt, dứt khoát kéo cửa lồng ra, vươn tay nhẹ nhàng chọc chọc vào bộ lông tơ xù xì của Tăng Bưu. Con bé che miệng nhỏ giọng nói với Tăng Bưu, chị muốn đi đồn công an xem náo nhiệt. Em không được đi, là ông nội em, một cái Trung Cẩn không cho em đi. Trung Cẩn bên kia nói chuyện điện thoại xong, từ phòng ngủ chính đi ra. Bé Đồng lập tức đóng cửa lồng giữ nhiệt lại, chống tay bò dậy đứng thẳng, ánh mắt mơ hồ, có chút chột dạ trừng mắt nhìn Trung Cẩn. Trung Cẩn cho rằng con bé lại lấy Tăng Bưu ra, nhìn con bé một cái, rồi lại nhìn sang bên chiếc lồng giữ nhiệt. Tăng Bưu vẫn ngoan ngoãn đứng bên trong, nhưng ánh mắt chột dạ của bé Đồng lại quá rõ ràng. Con làm gì? Trung Cẩn hỏi. Bé Đồng vội vàng xua tay, không có gì à, không có gì hết. Sau đó tự mình ngoan ngoãn chạy đến bên tủ giày, mở tủ ra, xách đôi ủng đi tuyết của mình ra. Trong lòng Trung Cẩn càng thêm bất an, so với việc con bé bày trò nghịch ngợm ở bên ngoài, anh càng sợ một tình huống là con bé rõ ràng chột dạ, nhưng tìm một vòng lại không biết con bé đã làm cái trò quỷ gì. Đây là một nỗi sợ hãi vô hình. Trung Cẩn thậm chí còn mở cả lồng giữ nhiệt ra nhìn thoáng qua, muốn xác nhận xem bé Đồng có ăn vụng thức ăn cho gà của Tăng Bưu không. Trên đường lái xe đến đồn công an, Trung Cẩn càng nghĩ càng bất an, sợ con bé ăn bậy thứ gì đó, liên tiếp hỏi mấy câu, có phải con ăn vụng son môi của mẹ không? Ăn vụng trứng gà, L, M xà phòng, uống nước bồn cầu. Bé Đồng đều lắc đầu, con không có ạ. Trung Cẩn lại đổi cách hỏi, lúc nãy ba gọi điện thoại ở phòng ngủ, con ở bên ngoài làm gì? Bé Đồng che miệng cười danh mãnh, nhất định không nói cho ba biết. Con bé vừa mới nói xấu ba với Tăng Bưu. Cách chương.